Đế quốc bại gia tử, chương 252, trời tròn đất vuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp được Trương Tiêm Tiêm có chút không rõ cho nên, Vương Khang cười nói, vậy ta đổi một giải thích, ngươi cảm thấy chúng ta nơi đợi mảnh thiên địa này là cái gì hình dáng, thiên là như thế nào? Lại là như thế nào? Lần này Trương Tiêm Tiêm nghe hiểu, trực tiếp mở miệng nói. Người nếu như dùng cái này tới khảo nghiệm ta, liền quá buồn cười. Trời tròn đất vuông, Trương Tiêm Tiêm lạnh nhạt nói. Ha ha, Vương Khang một bộ ta cũng biết ngươi biết nói như vậy dáng vẻ. Lại là cái biểu tình này, Trương Tiêm Tiêm thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, cảm giác Vương Khang chính là khá là khinh thường dáng vẻ, đau nhói nàng nội tâm. Chưa từng như này bực bội qua, Trương Tiêm Tiêm cắn răng nói. Làm sao, chẳng lẽ Khang thiếu gia lại khác có ý kiến hay? Vương Khang hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái này trời tròn đất vuông học thuyết nhưng có căn cứ. Ta nói đương nhiên là có căn cứ, ai cũng xem ngươi, nói ra một ít khó hiểu nói như vậy. Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói, chúng ta cầm ngẩng đầu nơi gặp được một phiến gọi là trời, cầm đặt chân trong đó dựa vào sinh tồn ruộng đất gọi là đất. Thông qua xem xét có thể phát hiện nhật nguyệt cùng thiên thể đều là ở vòng đi vòng lại, không bao giờ ngừng nghỉ vận động, thật giống như một cái khép lại vòng tròn không mới vô chung. Mà mặt đất đâu, nhưng yên tĩnh thừa tái chúng ta, vừa như một cái hình vuông vật thể ngừng ổn định. Đây cũng là trời tròn đất vuông, sợ Vương Khang phản bác, Trương Tiêm Tiêm lại là bổ sung nói. Nếu như không phải là như vậy, cũng giống nhật nguyệt như vậy hình cầu chuyển động, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đứng ổn sao? Vậy một bên khác há chẳng phải là sẽ té xuống? Nói xong, Trương Tiêm Tiêm thị uy tựa như được nhìn Vương Khang, cái loại này học thuyết ngày thường người thường căn bản không sẽ nghiên cứu, cũng chỉ có nàng mới có thể nói như thế rõ ràng, thông suốt. Có lý có chứng cớ. Nghe được Lâm Ngự Yên cùng Lý Thanh Mạn cũng là công nhận gật đầu, lần này giải thích đúng là nói thông. Chỉ là các nàng nghi ngờ, làm sao đột nhiên này tới giữa họa phong thay đổi thành học thuật nghiên cứu thảo luận. Vẫn là như thế thiên môn thảo luận, quảng cáo, ha ha, nghe xong Vương Khang cười lên, Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn, ngươi cười cái gì, ta cười ngươi rốt nát à, ngươi nói gì sao, Trương Tiêm Tiêm không nhịn được nhất thời đứng lên. Lời như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được, nàng là Trương Tiêm Tiêm, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý. Vì sao nàng coi thường người khác, liền bởi vì nàng cảm thấy người khác ngu muội, một ít hiện tượng giải thích không rõ, liền kéo đến quỷ thần nói đến trên. Mà Vương Khang lần này chính là đối với nàng lớn nhất làm nhục. Vương Khang giống như không nhìn thấy Trương Tiêm Tiêm lừa giận, cười nhạt nói. Đều nói Tuyên Bình Hậu con gái, tuy là thân con gái, lại có tướng quốc tài. Thông hiểu cổ kim, biết thiên văn, minh địa lý, bây giờ nhìn lại kiến thức cũng không quá bình thường. Cái này chẳng lẽ không phải là rốt nát sao? Trương Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống, lại khôi phục rừng dưng hình dáng, nàng cảm giác được mình không cần phải cùng một đứa con phá của tích cực. Hắn lại hiểu được cái gì? Trừ lưu manh nhãn hiệu, hiện tại hàn hơn nữa một cái tự đại cuồng. Ta xem ngươi là giải thích không rõ, không cách nào từ tròn nói nó, mới là ở chỗ này ngụy biện. Trương Tiêm Tiêm lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ước chừng cũng có thể rõ ràng ngươi ý đồ, bất quá là gặp ta tới, muốn ở chỗ này trên đường ép ta, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi chẳng những đã chọn sai người còn chọn sai liền cửa. Chúng ta đầu tiên là sách trái táo tại sao sẽ rơi xuống đất, ngươi nói là cái gì lực vạn vật hấp dẫn, một cái chưa từng nghe qua từ. Tiến tới lại đưa tới này hỏi ta cho ngươi làm giải thích ngươi lại không nhận, ta xem ngươi chính là càn quấy, nhận không rõ mình. Trương Tiêm Tiêm lời nói không chút khách khí, trời tròn đất vuông vốn là sai, ngươi còn không tự biết. Vương Khang đón Trương Tiêm Tiêm ánh mắt nói, chúng ta chỗ giống như nhật nguyệt đều là hình cầu. Thiên là tròn, vậy là tròn, ngươi nói phải thì phải rồi. Trương Tiêm Tiêm khinh thường nói, nàng cảm giác cùng cái này nói những thứ này, đơn giản là lãng phí thời gian. Ngươi đàn gãy tai trâu, nó có thể nghe hiểu sao? Sẽ không, ngược lại còn sẽ phát ra mưu mưu tiếng kêu, bây giờ tình cảnh chính là như vậy. Ta biết ngươi không tin, Vương Khang nhàn nhạt nói. Vậy ta thì làm cho ngươi cái giải thích, nguyện nghe nói rõ, Trương Tiêm Tiêm khinh thường nói. Xem ngươi có thể nói ra hoa gì tới. Vương Khang hỏi, Trương Tiểu Thư có từng gặp qua cánh buồm thuyền ra biển? Tự nhiên gặp qua, ta từng đi nước lỗ lên thuyền du lịch. Trương Tiêm Tiêm liếc mắt nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, ngươi lại chưa từng gặp qua. Thằng nhà quê, Vương Khang ho khan một tiếng. Vậy Trương Tiểu Thư có từng chú ý tới, làm một chiếc thuyền lái về phía đường chân trời lúc đó, nó sẽ không thay đổi được càng ngày càng nhỏ cho đến nó lại nữa có thể gặp mới ngưng. Ngược lại thân thuyền tựa hồ trước chìm xuống đến đường chân trời trở xuống, sau đó là cột buồm. Làm thuyền bè từ trên biển trở lại lúc đó, thứ tự ngược lại, đầu tiên là cột buồm, sau đó là thân thuyền, từ trên đường chân trời dâng lên. Người nói được cái này, Trường Tiêm Tiêm sắc mặt mất tự nhiên, nàng bản thân tò mò những thứ này, cho nên vậy quan sát qua, bất quá cũng không có ngẫm nghĩ. Cái này lại có thể nói rõ cái gì, Tuyết Minh là một cái khúc mặt cũng không phải là bằng thẳng. Cái này, Trường Tiêm Tiêm nhỏ cao mày, cẩn thận nhớ tới tựa hồ đúng là như vậy. Mà Vương Khang lại là nói. Còn có một loại phương pháp đơn giản nhất, giả thiết dưới đất là bằng phẳng, như vậy vô luận độ cao so với mặt biển bao cao, người cũng có thể thấy giống nhau khoảng cách. À, độ cao so với mặt biển là chỉ mặt đất một cái địa điểm cao hơn mặt biển thẳng đứng khoảng cách. Trường Tiêm Tiêm không khỏi đi theo Vương Khang lời nói suy tư. Nhưng trên thực tế là người rất khó thấy, vô luận người thị lực tốt biết bao, đều sẽ có một cái hạn chế, đây chính là bởi vì bản thân mặt cầu khúc trước tiên, cầm chúng ta tầm mắt cho hạn chế. Trừ phi ngươi leo lên cây, hoặc là leo lên núi, từ chỗ cao đi xuống xem, đây cũng là đứng cao nhìn xa từ đâu tới. Quảng cáo, gặp được Trương Tiêm Tiêm không nói lời nào, Vương Khang cười nói. Ta nói những thứ này, người khác tạm thời không hiểu được nhưng ngươi hẳn có thể chứ. Nếu như không hiểu được làm ta nói vô ích, chỉ có cái này hai điểm bằng chứng sao? Trầm tư chốc lát Trương Tiêm Tiêm mở miệng hỏi nói. Đương nhiên là có, bất quá những cái kia ngươi không hiểu được. Ngươi, Trường Tiêm Tiêm sắc mặt mất tự nhiên, bởi vì mới vừa rồi Vương Khang đưa tới mấy chữ hối liền không nghe nói qua. Mặc dù không hiểu, nhưng không rõ giác lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm nghĩ quả thật có mấy phần đạo lý, đây không phải là lật đổ nàng nhận biết sao. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nàng cũng không phải là liền kiên định mình học thuyết, trên đời vốn là không có gì tuyệt đối sự việc. Nàng là không tin, lần này là từ Vương Khang trong miệng nói ra. Có thể cái này cùng trái táo rơi xuống đất có quan hệ thế nào? Trường Tiêm Tiêm quyết định đứt đoạn tiếp theo kéo nơi này, nếu không mình có thể sẽ khó chịu. Bởi vì nàng mới miễn cưỡng đuổi theo Vương Khang ý nghĩ. Đương nhiên là có quan hệ, Vương Khang cười nói, người không phải nói nếu như mặt đất không phải phe ủng hộ ngừng, vậy chúng ta cũng sẽ không đứng vững. Cái này nguyên nhân trong đó chính là lực vạn vật hấp dẫn, giống như trái táo rơi xuống đất chính là bởi vì chúng ta sinh hoạt trái đất, đối với trái táo có một cái sức hút cũng chính là trái đất sức hút. Nó hấp dẫn trái táo, làm trái táo thành thục sau đó, sẽ cùng nhánh cây thoát khỏi trái đất sức hút liền đem nó hút dẫn tới mặt trái táo liền rơi trên mặt đất. Nói xong, Vương Khang nhìn nàng hỏi, Trường tiểu thư có thể rõ ràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.